Chương 654, tìm đường chết đại giới. Người cái tên đang chết này bởi vì phẫn nộ mà run rẩy thanh âm, từ giữa hàm răng bắn tóe ra. Tiên huyết nhiễm đỏ cả kỉnh tệ cổ cụ nửa bên gò má, mới vừa công kích, cả kỉnh tệ cổ cụ vẫn không thể nào tránh được. Mắt phải phương chẳng biết lúc nào nhiều hơn 5 đạo tinh hồng vết thương kinh khủng, lúc này đang theo hắn vặn vẹo mặt rung, máu tươi từ này hình đường thẳng trong vết thương róc rách chảy ra. Nhìn chậm rãi đi ra bụi mù thân ảnh, cả kỉnh tệ cổ cụ tức giận trong lòng đạt tới một cái đỉnh điểm, mặt đau đớn tựa hồ đang không ngừng kích thích hắn thần kinh, nhắc nhở trước mắt hắn Long Hy Thược, là đến nay duy nhất một cái làm cho hắn bị thương tổn người. Cả kỉnh tệ cổ cụ mặt tràn đầy phẫn nộ, đó là so với bất luận cái gì báo táp đều muốn cuồng bạo vô cùng phẫn nộ, cho dù hắn chỉ là chẳng hề làm gì cả vẹn vẹn đứng ở nơi đó, thế nhưng này cổ phẫn nộ cũng để cho cả kỉnh tệ cổ cụ cảm thấy trái tim đang điên cuồng nhảy lên. A xuyên thấu qua mơ hồ tạm tồn bụi mù, tiếng chê cười từ nơi đó truyền đến. Ta muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Một tiếng này không tính là lớn, tiếng rêu cợt ở cả kỉnh tệ cổ cụ trong thai lại phá lệ trói thai. Hô to xé rách địch nhân giống giận, cả kỉnh tệ cổ cụ hai tay vung mạnh, sa u mảnh bạch rực thành hình lưới tuôn hướng bầu trời, khí lưu trong nháy mắt lan lộn, mãnh liệt kình phong đem chung quanh tàn phá kiến trúc thổi lung lay sắp đổ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên toàn phong giống như một khỏa màu bạc lưu tinh ở cả kỉnh tệ cổ cụ chu vi không ngừng di động tới, nếu khí lực cùng tốc độ đều không phải đối thủ, như vậy thì đổi dùng phạm vi ưu thế. Xoay tròn kình phong hợp thành phong nhận ở chung quanh vật kiến trúc không ngừng làm ra miệng vết thương, đá vụn bay tán loạn, lúc này toàn phong giống như một đem cắt kim loại khí, dường như muốn đem đối thủ hoàn toàn phân giải hết mới có thể dừng lại. Bởi vì cuốn vào nhiều lắm bụi bẩm nguyên nhân, nguyên bản màu bạc toàn phong lúc này đã kinh biến đến mức bụi mông ngông, bất quá này cổ toàn phong vẫn còn ở không ngừng mở rộng hình thể của nó, ở cả kỉnh tệ cổ cụ bạch dược khu động, nguyên vốn chỉ có vài mét đường kính. Trong thời gian cực ngắn đã kinh biến thành hơn 10m, một chút lung lay sắp đổ vật kiến trúc vào lúc này rốt cục không cách nào đang chống đỡ đi. Theo phong nhận tua nhỏ, toàn bộ hóa thành một đống phế tích cuốn vào vẫn còn ở từng bước mở rộng trong gió lốc. Cái này đã hoàn toàn không phải người loại có thể tham dự chiến đấu, ở bên cạnh sân kết ngọn mang theo mù gì nổ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong đó một đạo phong nhận bay về phía ven đường lan can sát. Vì vậy cái kia lan can lập tức hướng nấu chín diện điều giống nhau vằn mèo. Toàn phong rất nhanh liền trở thành trong thiên địa duy nhất còn tồn tại quái vật lớn, mãnh liệt như vậy gió thổi làm cho nửa ạ cả đệ mỉ city sức gió máy phát điện đều nhanh tốc độ chuyển động đứng lên, không ít người đã kinh chú ý tới tình huống của bên này. Lúc này, ở những tòa không có cửa cửa sổ trong cao ốc, đổi chiều ở nhạt chất lỏng màu đỏ trong ạ lê tơ, chính thông qua màn ảnh trước mắt nhìn chăm chú vào bãi bỏ hạng nhất cử nhất động. Sự tình gây hơi lớn đây, như vậy thật sự rất tốt ấy ư, ạ lệ tờ. E hoạt cái kia thanh âm nhàn nhạt từ một bên trong bóng tối từ từ truyền đến. Không có quan hệ, tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt cái này hết thảy. Ạ lệ tờ ý tứ hàm xúc không do nói rằng, ánh mắt không chút nào cách khai bình màn bên trong cái kia càng phát ra cường đại toàn phong. Ha ha, thực sự là không hiểu nổi ngươi nghi, không biết ngươi hay là hắn là chỉ người nào, đem so với. Ngươi càng coi trọng người nào ẹ hoạt dường như thở dài giống nhau nhẹ giọng nói, lập tức hắn mặt tiếu dung ngông một tầng thật mỏng bóng ma. Ta tương đối xem trọng người thắng. Ha ha, trả lời như vậy thật đúng là phù hợp tác phong của ngươi đây, giảo hoạt đáp án à, bất quá ở đại bá tinh tế trước phát sinh như vậy sự tình, sẽ không đối với ngươi kế hoạch chiếu thành ảnh hưởng sao? Cái kia thì có thể làm gì đây, ngược lại đã kinh tạo thành ảnh hưởng. Đã như vậy, vì sao không pho nở dê ngư a đây ẹ hoạt vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đối với ạ lệ tờ lúc này sở biểu hiện ra trong thái độ, nhìn không thấy một tia không biết làm sao, ngược lại lộ ra một tấm nhàn nhạt mỉm cười mặt. Ạ lệ tờ không có tiếp tục trả lời ẹ hoạt nghi vấn, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm màn huỳnh quang bên trong, mặc dù là ở đạo kia toàn phong trước mặt cũng không chút nào khiếp đảm thân ảnh. Theo toàn phong mở rộng, bị tổn thương diện tích cũng càng ngày càng đại. Đồng thời cũng càng phát ra tiếp cận Long Hy Thược chỗ ở vị trí, nổi lên cuồng phong đem quét qua mặt đất vẽ ra cao thấp không đều vết chảy, tựu như cùng bị lợi đao chém qua tựa như. Long Hy Thược toái phát còn đang đón gió phất phới. Long Hy Thược ngẩng đầu nhìn một cái, vừa lúc nhìn thấy cả kỉnh tệ cổ cụ sở xối rụt cánh không ngừng mà nổi lên màu xám cho toàn phong. Chết đi chết đi chết đi mang theo điên cuồng thanh âm, cả kỉnh tệ cổ cụ tựa như nổi điên thúc giục toàn phong đi tới. chứng kiến Long Hy thực không có bất kỳ tranh né, sẽ phải bị cái này kình phong xé rách, cả kình tệ cổ củ chẳng những không có đình động tác, ngược lại ra tốc thôi động bắt đầu toàn phong tốc độ di động. Như vậy công kích còn có thể toàn phong gần thôn vệ Long Hy thực thời khắc, Long Hy thực thân buộc phát ra khí tức triệt để làm rối loạn toàn phong phá hủy hết thể quy luật, tựu như cùng bị nát bấy trang giấy một dạng, một mạch bay đến chân trời toàn phong bị một loại không nhìn thấy lực lượng vô căn cứ vặn mẹo, tiến tới xé rách thành mấy đoạn, biến thành vài luồng màu xám cho thanh mang, chỉ chốc lát tứ tán tạp nhạp gió thổi phật một hồi liền biến mất. Trước khoảnh khắc đủ để phá hủy hết thể lực lượng cũng không đoan biến mất ở trước mặt, cả kỉnh tệ cổ củ khỏe mắt hơi co quắp, trái tim cũng là trận trận quất chặt. Như vậy sự tình là hắn trước cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, dù cho nghe nói Long Hy thực đánh bại ạ sẽ lệ giả tò, thế nhưng cả kỉnh tệ cổ củ cũng không cho là mình có thể so với bọn họ phải kém. Thế nhưng bây giờ lúc này, hắn lại phát hiện mình tựa hồ có hơi vô lực, tuy là cực kỳ không cam lòng, nỗ lực tra xét lấy Long Hy thực năng lực nguyên lý. Thế nhưng làm sao cũng không tìm tới cái gì theo dõi, phảng phất lực lượng của hắn chính là vô ảnh vô tung. Đặc biệt Long Hy thực cái loại này bình tĩnh giọng nói làm cho cả kỉnh tệ cổ củ cực kỳ tức giận đồng thời, trong lòng tự nhiên mà sinh dè chừng và sợ hãi tâm tình, lý trí nói cho hắn biết, bây giờ lúc này trực tiếp lui lại là nhất phải tuyển trạch, thế nhưng cả kỉnh tệ cổ củ tự tôn lại làm cho hắn đối với sự lựa chọn này một chút cũng không cam lòng. Rồi lại có chút chần chờ, sự thực, cả kỉnh tệ cổ củ lựa chọn như thế nào đều là không quan trọng sự tình. Bởi vì mặc kệ hắn lựa chọn như thế nào, kết quả cũng giống nhau. Kế đó, tới phiên ta chứng kiến cả kỉnh tệ cổ củ tấm kia lộ ra sợ hãi gương mặt, Long Hy thực khỏe miệng nhe răng cười. Chứng kiến Long Hy thực hướng cùng với chính mình xuề bàn tay ra, cả kỉnh tệ cổ củ trái tim chợt căng thẳng, nguyên bản không hiểu đoan nở đi một đoạn hai mảnh bạch rực nhanh chóng huy vũ, ngay sau đó xa u mảnh bạch rực vũ động, thê lương trong tiếng rít, liệt phong hiện lên. Thậm chí bởi vì quá mức cấp tốc cùng ngưng tụ sinh ra hết lần này tới lần khác mặc thanh sắc quang mang, như vậy đã kinh không thể đơn giản dùng cấp bậc để cân nhắc liệt phong gầm thét hướng phía Long Hy thừa quanh khứ, mà xa. U mảnh bạch rực vũ động sau đó nhanh chóng đem cả kỉnh tệ cổ củ cả người bao vây lại. Nhìn gầm thét liệt phong, Long Hy thừa mắt sáng lên, khí thế kia kinh người liệt phong đã kinh tiêu tán hết sạch, nhìn không trung đoan nở kia bạch rực tạo thành hình cầu. Long Hy thực khỏe miệng hiện lên một cái nhàn nhạt độ cung, bàn tay hắc hồng sắc quang mang sáng lên, ngay sau đó một đạo hai thước lớn bằng quang trụ bắn ra, nhanh chóng đem cả kỉnh tệ cổ củ dùng bạch dược tạo thành phòng ngự bao phủ, bị màu đỏ thâm quang trụ bao phủ, bạch dược phảng phất phân giải một dạng, nhanh chóng tiêu tán. Lấy, chỉ có loại này trình độ sao bất quá trong thời gian ngắn, cả kỉnh tệ cổ củ cực kỳ tự tin phòng ngự đã kinh tiêu tán, lộ ra hắn không dám tin mặt dùng. Không đợi hắn lại biến hóa thần tình, cũng không cho hắn bất luận cái gì thời gian, Long Hy thực thanh âm giống như quỷ mị phiêu đãng ở bên thai của hắn. Ngươi quá yếu, ở thân thể của ngươi ta đích xác có thể cảm nhận được lẹ véo năm năng lực giả cường đại, nhưng đem so với, ngươi cũng là cái phế vật, thậm chí ngay cả ta nhị thành lực lượng đều tiếp không đến, ngươi so với ạ sẽ lệ giả tỏ kém xa phế vật sao cái từ này còn chưa tới phiên ngươi mà nói. Long Hy thực lời của thật sâu kích thích cả kỉnh tệ ấy cổ củ, nhất là câu kia, so với ạ sẽ lệ giả tỏ kém xa thoại ngữ làm cho cả kỉnh tệ cổ củ triệt để phát cuồng. Hắn vốn là đối với ạ sẽ lệ giả tỏ học viện mạnh nhất vị trí vô cùng khinh thường, cho là mình có thể cực kỳ dễ dàng đánh bại hắn. Mà ở lúc này lại nghe được từng kinh hai lần đánh bại quá ạ sẽ lệ dạ tỏ ra hỏa nói mình còn không bằng ạ sẽ lệ dạ tỏ. Đây không thể nghi ngờ là ở cao ngạo trí cực lòng tự trọng, nguyên bản là lưu một đạo sâu không thấy đáy vết thương ở bỏ thêm một nắm muối tận khả năng ngưng tụ người lực lượng, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia trương nhượng chính mình mấy lần mọc lên muốn tự mình xé nát niệm tưởng gương mặt, cả kỉnh tệ ấy cổ củ. Sau lưng xa ú mảnh bạch rực đống nhiên mang theo kình phong hướng về Long Hy thực đâm tới. Một kích này trong bao hàm đông đảo lực lượng, cũng bao hàm cả kỉnh tệ cổ củ sự phẫn nộ. Bị người miệt thị, bị người dường như đống cắt một dạng không ngừng công kích, càng bị người là phế vật coi như tính khí lại người tốt cũng có phẫn nộ thời điểm ách á á á á bất quá một giây. Ở một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong, cả kỉnh tệ cổ củ thân thể ngửa về sau một cái ngã nhào trên đất, gần như sắp muốn mất đi ý thức, trọng hơi thở mang theo mặt đất bụi. Làm cho cả kỉnh tệ cổ củ cái kia trường tuấn tiếu gò má hiện đầy mồ hôi cùng bụi bẩm chất hỗn hợp. Ngươi cái này là đang nói đùa sao? Rất là tùy ý lắc lắc tay vết máu. Long Hy Thược trong con ngươi tiết lộ ra hung ác huyết quang, một tay đem ngã xuống mặt đất cả kỉn tệ cổ cụ bắt. Nô cánh tay phải cùng đùi phải mới vừa rồi một kích đã kinh triệt để tìm không thấy tung tích. Lúc này hai thứ đồ này càng là không biết lăn xuống tới chỗ nào, không cầm được tiên huyết hầu như chút nào không dừng lại từ cụt tay cụt chân bên trong điên cuồng tuôn ra, trong thời gian cực ngắn đang ở mặt đất hội tụ thành vũng máu. Chỉ là một phế vật, lại còn dám lớn lối như vậy, ngươi đây là đang tiêu ma ta vì số không nhiều tính nhẫn mại a. Không có để ý trên mặt đất không ngừng phát sinh thê thảm tiếng kêu cả kỉn tệ ấy cổ cụ. Long Hy Thược tinh hóa lợi chảo dường như bắt lại một cái tuyết cầu một dạng đem cả kỉn tệ cổ cụ đầu vững vàng cố định ở trong lòng bàn tay. Cái này như vậy nắm lấy đầu của hắn, giống như kéo một túi rác rưởi một dạng, cước bộ chậm rãi hướng phía mụ dị nổ phương hướng rảo bước tiến lên. Mặt đất rất nhanh thì để lại một đạo màu đỏ thẫm vết máu, còn sót lại ba mảnh bạch rực vào lúc này cũng là hôi đột đột, mặt cũng lây dính không ít vết máu. Mà bị kéo cả kỉn tệ cổ cụ căn bản vô lực phản kháng, mặc dù chưa nguyên vật chất năng lực rất mạnh, nhưng xét đến cùng, cả kỉn tệ cổ cụ vẫn là người bình thường thân thể, bị người chém một cánh tay cùng một chân, bị thương như vậy đã kinh đủ để cho cả kỉn tệ cổ cụ kề cận cái chết, mà từ chỗ gãy chân vết thương chuyển tới đau đớn. Cơ hồ khiến cái này ngay từ đầu còn gió quá lẳng lơ con mẹ nó luôn tên căn bản là nói không nên lời hoàn chỉnh một câu lời nói, hơn nữa miệng vết thương cùng mặt. Đất ma lau, càng là liên hồi hắn lúc này đau đớn.